Tiên Ngạo, chương 6, thần uy của huyết cương, gocchuyenaudio.com. Bạch Hà Tích ngừng một chút, sau đó nói tiếp, cao thủ võ lâm như Mã Lão Hắc, nội công đã có 30 năm hỏa hầu, có thể xuất ra đao mang, phóng xuất chân khí, nếu so ra tương dương với cảnh giới thai tức sơ cấp của luyện khí thì. Đặc biệt là có thể phóng xuất chân khí hình thành vòng bảo vệ bằng kiếm khí đao mang. Dùng võ nhập đạo như Ma Thiên Lang, tóc bạc hóa đen. Ngự không lăng độ, chính là tiến vào cảnh giới tiên thiên cao cấp, tiêu chí của nó là có thể lăng không mà đứng, nhưng ở tu tiên giới, như vậy chỉ là mới bắt đầu. Cần phải đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, sau đó trúc cơ thành công, luyện thể một lần nữa. Từ già hóa trẻ, đó mới là chính thức tiến vào tu tiên giới, được tu tiên giới thừa nhận mới là đệ tử chính thức của tông môn các phái. Chỉ cần đi vào tu tiên giới, tu luyện không còn là chân khí, mà là chân nguyên pháp lực. Đến lúc đó học tập tiên thuật pháp quyết, hoặc là có được pháp khí linh khí, cho dù là người tu tiên cảnh giới dẫn khí yếu kém nhất, nếu như có được tiên thuật và pháp khí hùng mạnh cũng có thể đánh chết được cường giả võ lâm cảnh giới tiên thiên. Dứt lời, tay Bạch Hà Tích thoáng động, lập tức xuất hiện một hỏa cầu lớn chừng đầu người, lơ lửng trên tay y. Toát ra nhiệt lượng rất mạnh, tay Bạch Hà Tích lại thoáng động, hỏa cầu biến mất. Sau đó nói tiếp, Ma Thiên Lang đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cao cấp. Ta mới chỉ là cảnh giới tiên thiên sơ cấp, y cao hơn ta chừng 2 tầng cảnh giới, nhưng y bị nhu nhuyễn đạo pháp và hỏa cầu thuật của ta oanh kích cuối cùng bị ta đánh tan lồng chân khí tiêu hao sạch sẽ chân khí chết ngay tại chỗ. Ích lợi lớn nhất của tu tiên là có thể kéo dài thọ mệnh ở luyện khí kỳ. Người tu tiên tiến vào cảnh giới thai tức vậy có thể sống tới 70 tuổi. Nếu tiến vào cảnh giới tiên thiên, sống tới 150 tuổi là không thành vấn đề. Lại thêm thân thể cường tráng, bách bệnh bất xâm. Nếu có thể trúc cơ thành công, tiến vào trúc cơ kỳ. Luyện hóa thân thể, thọ mệnh tối thiểu cũng tăng lên 2 giáp, có thể sống tới 300 tuổi. Tiến vào mỗi cảnh giới dung hợp, linh tịch sẽ tăng thêm 1 giáp thọ mệnh, sống lâu 400 tuổi. Nếu như có thể tiến vào kim đan kỳ, vậy thọ mệnh gia tăng gấp đôi, có thể sống tới 800 tuổi, còn có thể bỏ thân đoạt sạp chuyển thế trùng sinh. Nếu có thể tiến vào đến nguyên anh kỳ, có thể nói trường sinh bất tử. Tối thiểu cũng sống được vài ngàn năm. Cho đến khi thiên kiếp giáng xuống mới gặp nguy hiểm, Dư Tắc Thành lẳng lặng nghe, ghi nhớ tất cả trong đầu. Sau đó mới nói, vậy còn từ đại thừa hoàn hư kỳ trở về sau thì sao? Bạch Hà Tích như đang nhớ lại, chính là vũ hóa phi thăng, thành thiên nhân hoặc tu la. Tiến vào tiên giới, đó chính là cảnh giới cao nhất của người tu tiên. Bất quá cảnh giới độ kiếp nguy hiểm vô cùng, từ xưa có câu. Nguyên anh dễ kết, độ kiếp khó qua, nói xa ra một chút hiện tại 6 vực của chúng ta là Thiên Nam, Mạc Bắc Cổ Tần, Sở Tây, Miêu Tương, Tuy Viễn, 37 đại lục. Chỉ cần đạt tới kim đan kỳ là có thể khai môn lập phái, thao túng quốc gia. Phân chia thiên hạ, tiền nhân như Nguyên Anh kỳ trong 36 giáo phái, 72 tông môn, tổng cộng 108 thượng môn mới có thể có được 1-2 người. Đừng nói là tiên nhân hoàn hư kỳ. Dù là tiên nhân cảnh giới phân thần, đã 3-4 ngàn năm vẫn không thấy hiện thân trong thiên hạ. Nghe tới đây, Dư Tắc, gocchuyenaudio.com, thành không nói một lúc lâu, hoàn toàn sợ đến ngây người. Bạch Hà Tích còn nói thêm, tiểu dư tử, lão đệ thật sự muốn làm chủ sư cả đời sao? Dư Tắc Thành lắc đầu nói, ta làm chủ sư chẳng qua vì không còn đường nào khác, lý tưởng của ta là có thể đi du ngoạn khắp nơi trên thiên hạ. Nhưng ta là lão đại trong nhà, đệ đệ muội muội còn nhỏ. Mẫu thân nhiều bệnh, Bạch Hà Tích bèn nói, ta đã hiểu, chúng ta cũng giống nhau, phụ thân ta chỉ có mình ta có được linh căn. Hàng ngàn người trong gia tộc đang trông chờ vào ta, mỗi khi nhớ tới những ánh mắt kỳ vọng, nửa đêm ta không ngủ được dù biết rằng con đường phía trước gian nan. Cũng phải nhẫn nhịn vuốt mông ngựa cho người, làm rùa rút đâu chậm rãi gắng bò về phía trước. Hai ta có duyên với nhau, ta không thay đổi được vận mệnh của mình, nhưng ta có thể thay đổi vận mệnh lão đệ. Thang này ta sẽ không học không của lão đệ, ta sẽ nói một tiếng cùng Mã Lão Hắc, tới lúc đó y sẽ chọn một việc tốt trong đường cho lão đệ. Tương lai thế nào cũng phải leo tới chức đà chủ, Hắc Hổ Đường ngoại trà thành Lâm Hải gia, còn thành lập phân đà ở 7 huyện khác, mỗi một đà chủ như vậy đều là cao thủ, dưới tay có mấy trăm thủ hạ, trong đường ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của Mã Lão Hắc ra. Không còn nghe ai cả, có thể nói là dưới một người mà trên ngàn người. Hiện tại đánh bại Dã Lang Bang, chiếm cứ địa bàn lúc trước của Dã Lang Bang, tối thiểu đã tăng thêm 5 phân đà. Thời điểm oai phong nhất của ngoại công Dư Tắc Thành, bất quá chỉ là một phó đà chủ mà thôi, cho nên nghe được lời này. Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi. Vậy có được không? Ta ngay cả mãnh hổ khiếu thiên quyết đơn giản nhất còn chưa tu luyện được tới cảnh giới đại thành, công phu gì cũng không biết, làm sao phục chúng? Bạch Hà Tích cười nói, ta nói được là được, cho lão đệ cái này, thuốc này tên là hóa khí đan, lão đệ ăn vào nhất định sẽ tu luyện mãnh hổ khiếu thiên quyết được tới cảnh giới đại thành. Cho dù đại thành rồi, lão đệ cũng không cần phải tu luyện thêm môn nội công khác, chỉ cần luyện nội công này là đủ. Cho lão đệ thêm cái này, gọi là tố hỏa phù, đây là pháp khí phù cấp thấp nhất của tu tiên giới. Lão đệ đã có linh căn, chỉ cần đưa chân khí vào, lá phù này sẽ bắn ra một đạo liệt hỏa đốt cháy kẻ thù. Tầm bắn của nó ước chừng 10 trượng, chỉ cần đối phương không phải là cao thủ hậu thiên đỉnh phong như Mã Lão Hắc. Không thể dùng chân khí phóng xuất hộ thể, ắt sẽ phái chết cháy. Nhưng lão đệ phái nhớ kỳ, trong đạo phù này chỉ có 9 đạo liệt hỏa mà thôi. Sau khi dùng hết cần phái phơi nắng 3 ngày mới có thể bổ sung đầy trở lại. Và lại mỗi lần bổ sung như vậy sẽ tự động giảm đi một đạo liệt hỏa. Cho đến cuối cùng tự động vỡ nát, cho nên sử dụng phái thận trọng. Còn việc gì khác lão đệ cứ tìm tới người Thạch gia xin hỗ trợ, ta sẽ nói với bọn họ. Đám đệ tử ngoại hệ của Thạch gia, ta có thể sai khiến được. Dư Tắc Thành nhận lấy một viên được hoàn cùng một tấm mộc phù phát sáng, trong lòng cảm động vô cùng, không biết nên nói gì cho phái. Bạch Hà Tích cười ha hả, thang của lão đệ đã khai sáng cho ta, hành khí tán đã có thể làm thang, vì sao đan đuộc khác không làm thang được? Có thể ta sẽ nhờ vào nó tiến nhập nội môn, được trúc cơ đan. Bước vào hàng ngũ tu tiên, tương lai nếu ta thành công ắt sẽ trở về độ lão đệ. Hai ta cùng phái cố gắng, hảo nam nhi chúng ta sống trên. Góc truyện audio.com, thế gian này phái làm sao đê khỏi sống uổng một đời. Dứt lời, Bạch Hà Tích quay đầu đi, nhanh chóng rời khỏi, Dư Tắc Thành nhìn theo tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt tỏ ra vô cùng hâm mộ. Hảo nam nhi không thể sống uổng một đời, những lời này như lửa nóng bừng bừng, làm đậy lên hùng tâm của hắn. Bạch Hà Tích đi ra ngoài lập tức dẫn theo các sư đệ rời khỏi. Hôm qua Thiết Xích tiên sinh cũng đã rời đi. Đám hộ pháp tông môn đã đi từ sáng, cho tiệc tối không còn ai. Món thang cũng không ai ăn, Dư Tắc Thành về nhà sớm, ngồi trong phòng mình, nhớ lại từng lời nói mang vẻ tiêu sái ung dung của Bạch Hà Tích. Tu tiên, ta cũng muốn tu tiên, ý nghĩ này chẳng khác nào cỏ độc mọc lan tràn khắp trong đầu hắn. Trước tiên, Dư Tắc Thành quan sát viên dược hoàn kia, nó được bao bên ngoài bằng sáp ong, lớn khoáng quả cầu thủy tinh toát ra một mùi hương thơm ngát mê người. Sau đó Dư Tắc Thành lại lấy thứ mà hắn thích nhất là tấm hỏa phù kia ra ngắm nghía. Suốt cả buổi chiều, Dư Tắc Thành rất muốn xuất hỏa phù ra xem thử, nhưng rốt cục hắn cũng khống chế được mình tuyệt đối không lấy ra nữa. Bởi vì thứ này là pháp bảo tiên gia, có được nó có thể thay đổi cả đời mình, trong trù phòng nhiều người hỗn tạp. Không thể để người khác phát hiện, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, hỏa phù này lớn bằng bàn tay, có hình năm cạnh, không phải kim loại cũng không phải gỗ. Ở giữa có một chữ hỏa màu đỏ tím, xung quanh chữ hỏa có khảm 9 viên bảo thạch bao tròn lấy chữ hỏa này. Dư Tắc Thành nhìn mãi không rời mắt chừng một khắc, thật sự là quá đẹp, đây là pháp bảo của mình, đây là bảo bối của mình. Dư Tắc Thành đưa nội lực vào hỏa phù, chỉ cần một tia nội lực hỏa phù đã lập tức có phản ứng. Những viên bảo thạch chợt lóe, chữ hỏa dường như sống lại, Dư Tắc Thành cảm thấy chút chân khí mỏng như tơ của mình theo hỏa phù bắn ra ngoài, hình thành một đường thăm dò. Đường thăm dò này dài chừng 10 trượng, vô ảnh vô hình, có thể di chuyển theo ánh mắt của mình. Hắn nhìn tới cái gì? Đường thăm dò kia cũng đi theo tới đó. Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác chỉ cần hắn thoáng động ý niệm hỏa phù sẽ lập tức phóng ra lửa. Theo đường thăm dò mà bắn trúng mục tiêu do hắn lựa chọn, thứ này so với loại nỏ có cơ quan ngắm bắn còn cao cấp hơn. Dư Tắc Thành cố nén ý niệm thử nghiệm trong đầu. Số ngọn lửa của hỏa phù có hạn, không được lãng phí. Dư Tắc Thành đứng bật dậy. Hạ quyết tâm đời này ta cũng phải tu tiên, làm một nam nhi đội trời đạp đất như Bạch Hà Tích. Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành lại nhớ tới quyển sách mà hôm qua vừa mua. Bèn lấy vô thượng thiên đạo huyết cương quyết ra, lần này hẳn không xem ngay lập tức, mà nhớ lời dạy của phụ thân, rửa tay rửa mặt sạch sẽ. Bình tâm tĩnh khí, vận chuyển mãnh hổ khiếu thiên quyết của mình đủ 9 chu thiên, sau đó mới mở sách ra xem. Lần này Dư Tắc Thành đọc thật cẩn thận, chậm rãi thưởng thức nội dung bên trong. Lần này không thấy cảm giác nhức đầu hoa mắt xuất hiện. Dư Tắc Thành bèn xem qua quyển sách một lượt, Dư Tắc Thành khép sách lại, quyển này là công pháp nhất sắc trong nhất khí hóa thất sắc của môn phái tu tiên Vô Thượng Thiên Đạo Tông, hơn nữa chỉ là quyển thượng của Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương Quyết. Theo như trong sách ghi lại, đây là pháp môn tu luyện của luyện khí kỳ, chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Bất quá như vậy đã hoàn toàn đủ cho Dư Tắc Thành. Cóc truyện audio.com, đừng nói là cảnh giới tiên thiên, đủ là cảnh giới thai tức đối với hắn cũng đã là cao thủ cực phẩm, chỉ có thể nhìn lên mà hâm mộ. Sách này nói rằng có thể giúp người tu tiên dẫn khí nhập thể hấp thu linh khí. Tiến hành luyện hóa, chuyển hóa thành một loại năng lượng hùng mạnh, năng lượng này chia làm 7 màu, có tên là nhất khí hóa thất sắc, chia ra là bạch mang, tử am, mặc viêm, thanh sát, kim hầu, huyết cưng, lục uyên, mỗi một loại chân nguyên đều có hiệu quả đặc biệt của mình. Bạch mang là hào quang màu trắng, có thể làm đông kết thiên địa. Tử ám là sương mù màu tím, có thể ăn mòn vạn vật. Mặc viêm là ngọn lửa màu đen, có thể đốt sạch hết thảy. Lục uyên là màu xanh thẳm của vực sâu, có thể sinh ra sinh linh. Huyết cương là huyết sắc cương khí chí dương chí cương, có thể thay sinh đổi tử. Thanh sát, kim hầu, chỉ biết được màu của chúng, công dụng cụ thể nằm trong trang sách bị mất, cho nên không biết, cũng may trang bị mất chi giới thiệu riêng phần này, không ảnh hưởng tới công phu cụ thể. Theo như trong sách ghi lại, đệ tử của Vô Thượng Thiên Đạo Tông phái luyện hóa đủ hết thất sắc chân nguyên này. Sau đó 7 màu hợp nhất hóa thành vô thượng chân nguyên, lúc ấy mới có thể tiến lên trúc cơ kỳ. Sau đó lại phân giải vô thượng chân nguyên thành thất sắc đạo quyết. Rồi lại hợp nhất thất sắc, phân phân hợp hợp như vậy, cuối cùng mới có thể đột phá kim đan kỳ. Quyền thượng sử dụng cho luyện khí kỳ, quyền trung là trúc cơ kỳ. Quyền hạ là kim đan kỳ. Trong sách còn nói nếu như luyện thành thất quyết, pháp lực vô biên, một mình có thể đấu với vài người tu tiên cùng cảnh giới. Quyền thượng huyết cương quyết này nói rằng người tu luyện trước hết phải học cách hóa chân nguyên thành huyết năng, đồng thời cũng hóa huyết năng thành chân nguyên linh khí. Sau khi thuần thục rồi, tự nhiên có thể dùng huyết năng luyện hóa cương khí, chọn một cơ quan nào đó tiến hành cương hóa cơ quan khiến cho cơ quan biến dị, từ đó sẽ được năng lực đặc dị. Sau khi cương hóa đại thành, có thể mang huyết năng và cương khí hợp nhất thành lực huyết cương. Cơ quan được luyện hóa có thể tự động sinh ra huyết cương, sau này sẽ không chi dựa vào chân nguyên hấp thu để gia tăng huyết cương. Sau đó tập kết uy năng huyết cương, lại cương hóa cơ quan, cứ như vậy liên tục 3 lần. Cương hóa 3 loại cơ quan là có thể tu luyện loại chân quyết khác trong nhất khí hóa thất sắc. Chỉ cần cương hóa một cơ quan cùng đã tiến vào cảnh giới thai tức. Nếu cương hóa được 2 cơ quan, vậy có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nếu chuyên hóa được 3 cơ quan, vậy sẽ đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong. Quyển sách này chỉ là quyển thượng, tối đa cùng chỉ có thể chuyển hóa 3 cơ quan. Quyển trung và quyển hạ sẽ gia tăng cơ quan lên, cuối cùng chuyên hóa toàn thân, lúc ấy nhất khí hóa thất sắc mới gọi là đại thành. Nhưng cũng theo trong sách ghi lại, đệ tử Vô Thượng Thiên Đạo Tông phái tu luyện toàn bộ nhất khí hóa thất sắc tới cảnh giới viên mãn, thất sắc hợp nhất, sắc hóa 21 cơ quan trong cơ thể, mới có thể tiến hành trúc cơ. Hơn nữa còn mơ hồ cho thấy, nhất khí hóa thất sắc này chính là một trong tam đại thần công của Vô Thượng Thiên Đạo Tông, nhưng chỉ được xếp hạng cuối cùng, điều này khiến cho Dư Tắc Thành vô cùng cảm thán. Quyển sách này chia làm 3 phần, phần thứ nhất tên là tụ khí hóa huyết. Chỉ đơn giản có một tầng phép môn tu luyện, dựa theo công pháp tu luyện. Có thể hóa chân, cóc truyện audio.com, nguyên thành huyết năng, cũng có thể hóa huyết năng trở về chân nguyên. Luyện thành là có thể đạt tới cảnh giới dẫn khí sơ cấp. Tiến vào hàng ngũ người tu tiên, phần thứ hai tên là luyện huyết hợp cương, đây là cách dùng huyết năng luyện hóa cơ quan trong cơ thể. Làm cơ quan biến dị sinh ra lực huyết cương, phần này chia làm 9 tầng, vừa khéo tương dương với cảnh giới luyện khí kỳ. Tầng thứ nhất luyện huyết đoán thể. Dùng huyết năng của mình sinh ra chậm rãi dung nhập vào huyết mạch trong cơ thể, dần dần thay đổi máu huyết. Như vậy thân thể sẽ trở nên mạnh mẽ, luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới gian khí trung cấp. Tầng thứ hai hóa huyết thành cương, tập trung huyết năng phân bố khắp toàn thân tới cơ quan mà mình chọn, bắt đầu tiến hành chuyển hóa cơ quan, tu luyện ra cương năng. Luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới gian khí cao cấp. Tầng thứ ba huyết cương tiên cốt. Cương hóa dị hóa hoàn toàn cơ quan đầu tiên đã chuyên hóa, có thể tự động sinh ra huyết năng và cương năng. Luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới thai tức sơ cấp. Tầng thứ tư huyết cương hợp nhất, hợp huyết năng và cương năng đo cơ quan sinh, ra lại thành một. Hóa lực huyết cương thành một thể, đồng thời cương hóa được cơ quan sẽ sinh ra một loại thần thông, phát triển thần thông này. Luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới thai tức trung cấp. Tầng thứ năm hóa cương vi nhu. Khống chế lực huyết cương thật hoàn mỹ, vốn lực huyết cương chí dương chí cương, phái luyện hóa tới cảnh giới chí âm chí nhu đại thành, cuối cùng mới có thể chuyên hóa cương nhu trong nháy mắt. Luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới thai tức cao cấp. Tầng thứ 6 ma cương luyện cốt, chính là tập trung lực huyết cương, tu luyện ra cơ quan cương hóa thứ hai. đạt được loại thân thông thứ hai, luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Tầng thứ 7 cương phong diễn hình, mượn cơ quan cương hóa thứ hai trên cơ sở trí cương trí nhu tu luyện ra một loại năng lực thuộc tính đặc biệt khác. Luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới tiên thiên trung cấp. Tầng thứ 8 tiên cốt tái sinh, tập trung tinh lực tu luyện cơ quan cương hóa thứ 3, cầu được lực thần thông thứ 3. Luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào cảnh giới tiên thiên cao cấp. Tầng thứ 9 hồn nhiên nhất thể, dùng hợp 3 cơ quan đã cương hóa lại làm một, chuẩn bị cho việc tu luyện 6 sắc màu còn lại. Luyện thành tầng này, tự nhiên tu vi sẽ tiến vào luyện khí kỳ đỉnh phong. Phần thứ 3 của quyển sách này là một ít phép môn vận dụng huyết cương, có khá nhiều loại, tuy nhiên đơn giản nhất cũng phải hoàn thành tầng thứ nhất luyện huyết đoán thể mới có thể sử dụng. Dư Tắc Thành trầm ngâm rất lâu, cơ hội này có thể làm cho mình vượt qua người khác, là cơ hội để thực hiện giấc mộng của mình, phải nắm bắt. Cả đời người cũng chỉ có vài lần cơ hội như vậy. Nếu bỏ qua ắt sẽ ân hận trọn đời. Dư Tắc Thành thầm học thuộc nội dung Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương Quyết, lặng lẽ đọc thâm trong miệng. Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương Quyết ngoại trừ giới thiệu nội dung phép môn, bất quá chưa tới vạn chữ, sở trường của Dư Tắc Thành lại là đọc sách học thuộc lòng, cho nên chẳng bao lâu sau, hắn đã thuộc lòng sách này. Dư Tắc Thành đọc thầm từng chữ một, không hề nghĩ ngợi đến chuyện khác, dung nhập từng chữ vào trong. Góc truyện audio.com, thân thể mình, dung nhập vào trong ý thức mình. Sau đó, hắn bóp nát lớp sáp ong bao ngoài viên được hoàn mà Bạch Hà tích cho. Nuốt chừng vào miệng, sau đó bắt đầu dựa theo Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương Quyết vận chuyên chân khí trong cơ thể. Chậm rãi hóa chân khí của mình thành huyết năng. Một lúc lâu sau, Dư Tắc Thành mở to mắt, không vui không buồn, trong cơ thể đã sinh ra một tia huyết năng. Tuy rằng chỉ có một tia nhỏ bé, toàn bộ chân nguyên mãnh hổ khiếu thiên quyết của hắn đã hao hết sạch, nhưng rốt cục cũng đã thật sự sinh ra được huyết năng. Một tia huyết năng này tràn ngập khắp cơ thể Dư Tắc Thành. Vận chuyển theo lộ tuyến của mãnh hổ khiếu thiên quyết, hắn phát hiện ra thân thể mình đặc biệt thoải mái, toàn thân nhẹ nhõm, đặc biệt tia huyết năng này chạy tới đâu, lập tức có cảm giác phiêu phướng lâng lâng tới đó. Dư Tắc Thành đứng lên, dùng sức nhảy dựng, lập tức nhảy lên cao hơn lúc trước khoảng chừng nửa thước, hơn nữa thân thể hắn dường như cũng cao hơn một tấc. Đây chi mới là một tia huyết năng, đã có hiệu quả như vậy, về sau luyện thành huyết cương, sẽ thế nào đây? Điều đáng tiếc duy nhất chính là hắn có thể hóa chân khí thành huyết năng, nhưng không thể nào hóa huyết năng thành chân khí vốn tầng thứ nhất đơn giản vô cùng, chỉ có trên dưới 30 chữ. Nhưng hắn lại không cách nào luyện thành, hơn nữa chân khí mãnh hổ khiếu thiên quyết mà hắn cực khổ luyện trong 8 năm trời đã biến mất hoàn toàn. Bất quá may mắn là Dư Tắc Thành phát hiện ra, khi hắn chậm rãi vận chuyển mãnh hổ khiếu thiên quyết lại có thể bắt đầu hấp thu chân khí. Nếu mãnh hổ khiếu thiên quyết còn sinh ra chân khí, vậy có thể từ từ tu luyện lại, cách chương.